Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, cá tháng tư khoái lạc. Mà bây giờ Thạch Lỗi thẩm tra kết quả, nhượng hắn cảm giác được mình làm ra một hạng lớn nhất anh minh quyết định. Nhượng này nhà công ty chỉnh thể di chuyển đến Hoa Hạ, cũng khiến cho hạng kỹ thuật này triệt để tại Hoa Hạ lạc địa sinh căn. Nó mang đến tăng giá trị tài sản hiệu ứng là khó có thể tưởng tượng. Nửa năm sau, từ thẩm tra kết quả đến xem, biến hóa cũng không tính lớn. Thạch Lỗi đầu tư tăng giá trị tài sản đến 1,020 vạn. Cũng tức này nhà công ty đánh giá trị đạt tới 1.7 ức USD. Thạch Lỗi đầu tư so với trước đó kết quả chỉ là lược tăng hữu hạn. Nhưng là một năm sau kết quả lại là khoản này đầu tư đã giá trị 180 triệu đô la Mỹ. Ý vị này công ty chỉnh thể đánh giá trị đạt tới tiếp cận 3 tỷ USD. Này tấm độ dương lên liền có chút đáng sợ. Tuy nhiên không thể đạt tới Thạch Lỗi cùng Jackman nói tới gấp 10 lần thị trường chênh lệch. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là này nhà công ty bắt đầu a. Mới một năm mà thôi. Thạch Lỗi nghĩ đến tháng này đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng số lần còn thừa lại 3 lần. Giữ lại dù sao cũng không có gì dùng. Thế là hắn lại thẩm tra một chút này nhà công ty tại 5 năm về sau giá trị. Kết quả đã nhìn không ra chuẩn xác trị số. Dù sao thời gian cách xa nhau quá lâu. Trong đó biến hóa nhân tố quá nhiều. Cho dù là Hắc Tạp cũng rất khó cho ra chính xác kết quả. Nhưng là hệ tọa độ bên trong đường cong dương lên biên độ lại là cực kỳ khủng bố. Căn cứ đường cong đại khái thôi toán, cái công ty này thành phố giá trị tại 5 năm sau chí ít cũng đạt tới 50 tỷ USD trở lên. Thạch Lỗi đoán chừng, đây là đem công ty lưu tại nước Mỹ làm sao cũng không có khả năng đạt tới trị số. Mấu chốt nhất là khi này nhà công ty làm ra nhất định thành tích về sau. Tại nước Mỹ tốt số nhất vận, kỳ thực cũng là bị Intel thu mua. Như vậy, cái công ty này thành phố giá trị liền sẽ dừng lại tại bị thu mua một khắc này. Mà người Mỹ tướng ăn tuyệt đối sẽ không quá đẹp đẽ. Thạch Lỗi xem chừng đợi đến cái công ty này đẩy ra sản phẩm không lâu sau, Intel liền nhất định sẽ ra tay. Khi đó, cái công ty này đánh giá trị có thể hay không đến 3 tỷ cũng thành vấn đề. Mà tại Hoa Hạ, cái công ty này nghênh đón là tự thân phát triển, thậm chí theo tương lai tiếp tục phát triển nghiên cứu. Cái công ty này rất có thể trưởng thành là Hoa Hạ xí nghiệp ở trong tại bộ vi xử lý hạng kỹ thuật. Này nhất ca, nhìn lấy kết quả này, Thạch Lỗi không khỏi cười rộ lên. Mấy cái người Mỹ sáng lập công ty, lại trở thành Hoa Hạ thổ doanh nghiệp tư nhân nhân tài kiệt xuất. Bởi vì người đầu tư duyên cớ, toàn bộ công ty tư bị hoàn toàn thổ hóa. Vậy đại khái cũng coi là nhằm vào nước Mỹ một hạng thắng lợi đi. Theo thời gian trôi qua, Thạch Lỗi phát hiện, đầu tư cái công ty này, đại khái là hắn làm ra đầu tư bên trong chính xác nhất lựa chọn. Bởi vì, lấy cái công ty này đốt tiền tốc độ, đến kế tiếp hạn mức chu kỳ lúc bắt đầu sau, bọn họ đại khái liền cần tiến hành bê vòng đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó chính tốt có thể giải quyết Thạch Lỗi hạ cái hạn mức chu kỳ phổ thông đầu tư hạn mức. Đương nhiên, đến lúc đó cái công ty này đánh giá trị hơi có dương lên. Dù là vẻn vẹn chỉ là bảo trì 6% đầu tư tỷ lệ, Thạch Lỗi cũng cần 1.000 vạn USD trở lên. 5.000 vạn nhân dân tệ phổ thông đầu tư hạn mức thậm chí không đủ dùng. Liên hạ cái hạn mức chu kỳ phổ thông đầu tư hạn mức cũng đã giải quyết. Thạch Lỗi nhất thời cảm giác đến vô cùng nhẹ nhõm. Tại Virgin Island thiết lập đầu tư công ty, cũng bắt đầu vì Thạch Lỗi tại Hoa Cất Lợn Quốc bên trong tìm kiếm phù hợp đầu tư hạng mục. Bất quá này cơ hồ đều thuộc về tiểu đà tiểu nháo. Thạch Lỗi đầy đủ lợi dụng mỗi tháng đầu tư ngón tay vàng thẻ, nhưng lại không thể phát hiện đặc biệt có giá trị đầu tư. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng như trước đang không ngừng làm lấy đầu tư. Chỉ là đây đối với này tiếp cận 15 tỷ USD tự chủ tiền tài tiêu hao, thực sự không đáng giá nhắc tới. Tự chủ tiền tài ban đầu còn thừa lại 9 tỷ USD. Thạch Lỗi đem Khải Tuyên bán đi về sau lại đạt được tiếp cận 6 tỷ USD tự chủ tiền tài đương nhiên. Thạch Lỗi có tốt hơn phía đầu tư thức. Cái kia chính là lợi dụng danh vọng hệ thống đổi lấy siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật dẫn trước. Kỹ thuật tấm thẻ. Sau đó chính mình toàn tư hoặc là chỉ ít cổ phần khống chế đầu tư sở nghiên cứu. Tiến hành kỹ thuật sản phẩm phát triển nghiên cứu. Chỉ có đầu tư nghiên cứu khoa học. Mới thật sự là đốt tiền lợi khí. Thế nhưng là, Thạch Lỗi hiện tại cũng không dám nhanh như vậy đem hắc tạp giao phó hắn dẫn trước kỹ thuật đại. Diện tích lấy ra, hắn trước hết lợi dụng mấy năm thời gian tiến hành bố cục. Không ngừng đối trong tiểu hình xí nghiệp cùng các loại sở nghiên cứu tiến hành rộng khắp đầu tư. Khi đầu tư xí nghiệp, sở nghiên cứu số lượng đầy đủ về sau. Tài năng chậm rãi đem danh vọng hệ thống bên trong kỹ thuật đưa đến cái này trên địa cầu tới. Một tháng sau, Thạch Lỗi lại lần nữa đi vào nước Mỹ. Cùng nhà kia thiết kế công ty xác định phòng ốc kiến tạo sau cùng thiết kế. Đồng thời từ nhà kia thiết kế công ty toàn diện phụ trách mới nơi ở kiến tạo. Thạch Lỗi cũng thuận lợi đem 4.000 vạn thành thị phó tiêu phí hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là thủ kỳ. Hắn liền nỗ lực 2.000 vạn USD. Đây chính là hơn một cái ức. Đồng dạng, ở trong đó khiếm khuyết bộ phận. Sẽ từ Thạch Lỗi chính mình vì chính mình cung cấp miễn hơi thở cho vay. Chỉ chớp mắt, cũng là 2019 năm xuân tiết. Tôn Di Y kết thúc nàng 2 năm trao đổi học sinh học tập. Trở lại Ngô lớn, quy ra xong học phần về sau. Nàng học phần cơ đã đầy đủ. Chỉ cần tại năm thứ tư đại học năm học nửa học kỳ sau, lại tu 5 cái học phần, liền có thể thuận lợi đạt tới yêu cầu. 5 cái học phần, cũng chính là 2 đến 3 môn khóa mà thôi. Đối với cực kỳ thông minh Tôn Di Y hoàn toàn không gọi sự tình. Ngụy Tinh Nguyệt một tay vận doanh Khải Tiên Bắc Mỹ, cũng đã công hãm nước Mỹ cùng Canada hơn 10 tòa thành thị. Khải Tiên Bắc Mỹ đánh giá trị liên tục tăng lên. Khải Tuyên Anh Quốc, thậm chí chạy tới đê vòng đầu tư bỏ vốn, tùy thời đều tại vì lên sàn làm chuẩn bị. Khải Tuyên Úc Châu cũng quyết định tại tháng 3 khai triển đê vòng đầu tư bỏ vốn. Cùng Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá trị, cơ hồ đạt tới giống nhau trình độ. Cảng Tụ Gen, cũng rốt cục nghênh đón bọn họ cái thứ nhất hoàn toàn chữa trị ca bệnh. Cái này khiến Cảng Tụ Gen đánh giá trị, cơ hồ trong một đêm lật mấy lần. Tử khí Đông Lai nguồn năng lượng mới hợp tác với BYD sớm đã hừng hực khí thế. Đánh giá trị đã đạt tới mấy chục tỷ USD nhiều. Âu Mỹ nguồn năng lượng mới xí nghiệp. Tuy nhiên rất lợi hại nỗ lực đang truy đuổi tử khí Đông Lai trình độ kỹ thuật. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Qua hết xuân tiết về sau. Thạch Lỗi triệu hồi ra quyền trưởng. Tiến hành hạn mức này chu kỳ lần thứ nhất hạn mức thẩm tra. Tại xác nhận không phải ích lợi hình đầu tư, thành thị phó tiêu phí cùng siêu tầm loại tiêu phí về sau. Quyền trượng nói cho Thạch Lỗi, hắn còn thừa hạn mức còn có hơn 90 triệu nhân dân tệ. Ở trong đó đương nhiên bao quát này 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Nói cách khác, Thạch Lỗi tại xuân tiết về sau, đến ngày 3 tháng 4 ở giữa, còn cần tiêu phí 4.000 vạn nhân dân tệ. Lại tiến vào điên cuồng dùng tiền giai đoạn. Thạch Lỗi mỗi ngày sinh hoạt cũng là chơi chơi chơi. Mua mua mua. Cái này khiến hắn nhận biết những người kia đều vô cùng hâm mộ. Liền cả nhất quán nhàn vân dã hạc ngu bán chi. Đều đối nó biểu thị hâm mộ. Cá tháng tư. Thạch Lỗi triệu hồi ra quyền trượng. Tiến hành tiêu phí hạn mức thẩm tra. Quyền trượng xoay chậm chậm lấy xuất hiện về sau. Thạch Lỗi nói rõ chính mình muốn thẩm tra còn thừa hạn mức. Tại hắn trong tính toán, cũng đã vượt chỉ tiêu. Cũng tức hắn tại hạn mức này chu kỳ hạn mức đem sẽ chỉ còn lại này 5.000 vạn phổ thông đầu tư. Hạn mức, có thể quyền trượng mới mở miệng. Liền đem Thạch Lỗi hoảng sợ kêu to một tiếng. Cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ. Còn thừa hạn mức vì 970 triệu nhân dân tệ. Thạch Lỗi kinh hãi. La lớn, điều đó không có khả năng. Quyền trượng cười hắc hắc. Thạch Lỗi nhíu chặt lông mày. Nói, lần trước thẩm tra xác nhận qua. Thành thị phó tiêu phí. không phải ích lợi hình đầu tư cùng siêu tầm loại tiêu phí đều giải quyết, ha ha ha. Cá tháng tư khoái lạc, ngọa tào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.